Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1600, thần minh lĩnh vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, một cái thế giới khác tiền tệ, ngươi làm không thấy thì liền tốt. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Aosia gật gật đầu. Đối với hiện tại cô lô thế giới mà nói, thảo luận cái khác thế giới thật có chút hơi sớm. Đương nhiên, cái này cũng không có thể ảnh hưởng nàng đối với cái này lòng sinh hiếu kỳ. Osea một bên suy đoán linh tinh rốt cuộc là thứ gì, một bên tại biểu hiện trên màn ảnh rất nhiều trong tin tức dầu dĩ. Vẹn vẹn theo tên phía trên nàng thực sự nghĩ không ra nên lựa chọn như thế nào. Lạc Xuyên ngáp một cái, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Osea xoắn suýt cũng không có duy trì quá dài thời gian, vị này thủy triều thống soái rất nhanh liền làm ra quyết định, bưng ly tản ra nồng đậm thuần hương cà phê tìm một chỗ ngồi xuống. Ánh mắt của nàng chờ mong. Osea nhớ rõ cửa hàng này mua bán cà phê có thể làm cho dùng ăn người thu hoạch được một ít năng lực đặc thù. Uống rượu một miệng tỉ mỉ thưởng thức, khục khục, thật khổ, Osea nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Lạc Xuyên nhấp một hớp ai cola, cà phê có cái gì tốt uống, Coca-Cola mới là chính thống. Osea nhìn lấy cà phê trước mặt thần sắc có chút do dự, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Lão bản, có đường sao? Mọi người đều biết cà phê nhất định muốn bỏ đường. Lạc Xuyên chỉ quầy, đằng sau có chính mình đi lấy, hắn cảm giác mình làm lão bản tốt giống có chút không xứng chức, cái gì đều bị chính khách hàng đi động thủ. May ra khách hàng đối với cái này không để ý chút nào. Thậm chí dáng vẻ rất vui vẻ, Osea đựng tràn đầy nhất đại muỗng đường bỏ vào trong cà phê, chậm rãi quấy, thuần hậu khí thức nương theo lấy pha trộn hơi nước bốc lên. Khẩu vị phía trên tạm thời không nói, ngửi lên kỳ thật còn rất không tệ. Osea lại nho nhỏ uống một ngụm. Quảng cáo, ân, vẫn có chút khổ, không đủ ngọt, tiếp tục bỏ đường, Lạc Xuyên mắt nhìn Osea, xem ra vị này thủy triều thủ tịch thống soái lại là triệt triệt để đồ ngọt sinh vật. Cảm giác không sai biệt lắm, Osea lần nữa nếm thử một miếng, khẽ gật đầu. Xem ra cuối cùng phù hợp khẩu vị của nàng, đồng thời còn không có quên cảm giác thân thể của mình có hay không phát sinh biến hóa. Osea khẽ nhíu mày, có chút vượt quá dự liệu của nàng, biến hóa gì đều không có. Giống như nàng uống, cũng là phổ thông thông đồ uống, cũng là vị đạo so sánh đắng một chút. Lão bản, Osea hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm, lần này cà phê hiệu quả là cái gì? Làm sao cảm giác không thấy? Thế giới lực tương tác tăng lên. Lạc Xuyên trả lời, thế giới lực tương tác, Osea không biết rõ Lạc Xuyên ý tứ, thần sắc như có điều suy nghĩ. Nghe giống như là một loại nào đó siêu phàm thế giới từ ngữ, rất lợi hại dáng vẻ. Nàng biết được vị lão bản này thân phận. Đến từ thế giới bên ngoài, yêu thích cũng là mở tiệm làm lão bản, thực lực không rõ, dù sao đặc biệt lợi hại. Osea biết cũng chỉ có thế. Vị lão bản này trên thân tựa như bao phủ thật dày mê vụ, thì liền nữ vương đối với cái này cũng vô kế khả thi. Ai có thể nghĩ tới cô lô thế mà xuất hiện dạng này biến số. Cái này cùng chiến quốc thất hùng tại cái kia đánh lấy đâu, bỗng nhiên có ngoại tinh nhân tập đoàn quân lấy phi thuyền buông xuống. Đơn giản tôi nói cũng là vận khí. Lạc Xuyên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tăng lên nào đó một số chuyện xác suất tựa như đi trên đường có thể nhặt được tiền, vẽ ma pháp trận xác suất thành công đề cao loại hình. Osea nhấp một hớp cà phê, suy tư Lạc Xuyên lời nói. Nàng không sai biệt lắm minh bạch thế giới lực tương tác đến cùng là cái gì, cái này thậm chí so trước đó những cái kia hiệu quả đặc biệt còn muốn không hợp thói thường. Phải biết vận khí mang đến ảnh hưởng thế nhưng là toàn phương diện. Liền giống với như cùng địch nhân tiến hành chiến đấu, đối phương sử dụng ma pháp thời điểm trong ánh mắt bỗng nhiên bị gió phá tiến vào hạt cát. Khảo thí thời điểm, gặp phải ma pháp đại đề sẽ không làm, tùy tiện viết số lượng giá trị đúng lúc cũng là câu trả lời chính xác. Trong rừng rậm thám hiểm, vừa mới bắt gặp hai đầu ma thú vì địa bàn chiến đấu kết quả lưỡng bại câu thương. Những vận may này mang đến đúng lúc căn bản không thể dùng lẽ thường để hình dung. Osea thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Xem ra đối vị lão bản này đánh giá còn phải lại đề cao. Trực tiếp tăng lên vận khí đồ vật hoàn toàn thoát ly lẽ thường phạm trù, không có nói không khoa trương, dưới cái nhìn của nàng đã đạt đến thần minh lĩnh vực. Theo bản năng, Osea bắt đầu suy nghĩ lên Lạc Xuyên làm như thế nguyên nhân. Chẳng lẽ là đối với hiện tại cửa hàng tình huống không hài lòng lắm cho nên cố ý làm như thế? Mở cửa hàng là vì cái gì? Không phải liền là bán hàng hóa nha, sinh ý quạnh quẽ không hài lòng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là, đem cửa hàng mở tại như vậy vắng vẻ địa phương, thấy thế nào đều không giống như là muốn bị người phát hiện dáng vẻ, mà lại mở tiệm thời gian cũng tùy tâm sở dục. Hai loại mâu thuẫn ý nghĩ để Osea không mò ra Lạc Xuyên đến cùng muốn làm cái gì. Không thử một chút a, Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Thử cái gì? Osea hồi thần lại, Lạc Xuyên lấy ra một cái xúc sắc để lên bàn. Phổ phổ thông thông xúc sắc, sáu mặt đều có khác biệt điểm số. Đây là cái gì? Osea tò mò hỏi. Tiểu đồ chơi, Lạc Xuyên nói, hắn tiện tay ném ra, xúc sắc ở trên bàn lộn mấy vòng, cuối cùng đứng tại 5 điểm hướng lên trên tư thái. Người đi thử một chút, Lạc Xuyên đem xúc sắc đưa cho Osea, trực tiếp ném ra bên ngoài liền tốt, trên lý luận là như vậy, thầm nghĩ lấy so ta ném ra điểm số đại cũng có thể. Osea gật gật đầu, quảng cáo, đây chính là thuần túy vận khí, 1/6 xác suất nếu như nàng vận khí đủ tốt một lần là đủ rồi. Osea nhẹ thở nhẹ một cái, không khỏi trong lòng của nàng thế mà nhiều hơn một vẻ khẩn trương cảm giác. Osea đem trong tay xúc sắc ném ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này thể tích không lớn tiểu đồ chơi, ủng ục trên bàn chuyển động. Vài giây sau chuyển động tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng đình chỉ, Osea đồng từ tựa hồ hơi hơi rút nhỏ một chút, trên mặt bàn, xúc sắc ngay phía trên chỉ số cũng là 6 giờ, hoàn toàn tuân theo ý nghĩ của nàng. Phải biết ở trong quá trình này, Osea căn bản không có sử dụng bất kỳ siêu phàm lực lượng. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ vị lão bản này sử dụng nàng không thể phát giác lực lượng quấy nhiễu. Bất quá Osea cảm thấy vị lão bản này hẳn là sẽ không làm như vậy. Chẳng lẽ lừa dối nàng có ý tứ? Hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói lão bản là đến từ mặt khác thế giới, nhưng tính cách vẫn là phương diện khác, kỳ thật cùng bọn hắn thế giới này người không có gì khác biệt. Osea trong lòng thậm chí còn nhịn không được sinh ra tương quan suy đoán. Có phải hay không thế giới khác trí tuệ chủng tộc cũng cùng cô lô không sai biệt lắm, đều là lấy nhân loại làm chủ. Ở trong đó cần phải dính đến đặc thù nào đó ảnh hưởng. Có thể thử thêm vài lần, Lạc Xuyên vuốt vuốt Chimera đầu, nhắc nhở. Osea gật gật đầu, đồng thời còn mắt nhìn Chimera, đối với trong tiệm cái này đặc thù ma thú nàng có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Lại liên tiếp ném mấy lần xúc sắc, kết quả thế mà đều cùng nàng nghĩ không sai biệt lắm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.